Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở sau lưng tôi cùng nhau tạo thành một cái hình tròn. Độ dài của những sợi tóc này hiện nay chỉ khoảng từ 3 đến 5 cm, vẫn chưa quá dài. Nhị gia cùng đại thúc Âu Phục đi qua đi lại, nghĩ biện pháp. Chỉ trong 20 phút, khi tôi nhờ đại thúc Âu Phục chụp cho bức hình thứ hai, tôi thật sự sợ đến phát điên. Ngay lúc này, tóc sau lưng tôi đã dài đến 10 cm. Tôi hoảng sợ vô cùng, cắn răng lôi một chùm tóc đen, dùng sức kéo đứt. Kéo một hồi, một nhúm tóc nhỏ bị tôi mạnh tay kéo đứt. Trong nháy mắt, vết thương liền chảy ra một bãi máu đen. Mà máu đen đến mức chảy tới chỗ nào, chỗ đó nhanh chóng mọc ra rất nhiều chân tóc. Những chân tóc kia mọc ra từ da thịt của tôi, chỗ đó bắt đầu ngứa ngáy. Tôi nghĩ tới lúc nhặt lấy mặt nạ màu vàng ở trong nước biển, phần lưng đã bắt đầu ngứa. Lúc đó không để ý, khả năng là vào lúc đó tôi đã bị trúng cái gọi là thi đầu hàng. Tôi đau muốn khóc, cả người đều đang run rẩy. Hiện tại tôi giống như một con quái vật, sau lưng mọc đầy tóc, còn không dám chạm, ngứa không thể gãi, càng gãi càng ngứa, hơn nữa còn không thể kéo. Kéo đi chảy ra máu đen. Máu đen này có chứa truyền nhiễm, chảy tới chỗ nào chỗ đó liền bị nhiễm. Nhị gia đi lại gấp gáp quanh khoang thuyền, không ngừng vỗ trán suy nghĩ. Cuối cùng bị ép đến ngàn cân treo sợi tóc, nhị gia liền dậm chân một cái, kêu lên Nguyên Giang: "Đem lưới đánh cá thả xuống, bắt cho ta 100 con cá sống, nhanh lên." Trên thuyền đánh cá đều có sự sắp xếp. Lê Nguyên Giang choáng váng. Ở trong vùng biển quỷ vực, nếu như thả lưới đánh cá xuống, biết sẽ bắt được loại đồ gì, chẳng có ai biết cả. Có thể ngữ khí của nhị gia khiến người khác không thể không đồng ý. Lê Nguyên Giang chạy vào buồng lái, điều khiển thuyền bắt đầu quăng lưới đánh cá. Ước chừng thêm mười mấy phút nữa, tóc sau lưng tôi mơ hồ càng lúc càng dài. Nhị gia nhìn chằm chằm mặt biển nói: "Gần đủ rồi, thu lưới." Lúc thu lưới, trong lưới tràn ngập màu sắc rực rỡ của các loại cá cảnh nhiệt đới, xanh đỏ vàng, có thể nói mọi màu sắc trên đời các loại cá đều có. "Tiểu Âu Phục, lại đây, mỗi một con cá đều cạo vảy cho ta, động tác phải nhanh." Võ công của đại thúc Âu Phục, việc này không phải là việc khó, liền có thể nhanh chóng cạo vảy cá. Lê Nguyên Giang đem đến một cái chậu lớn, đại thúc Âu Phục cạo vảy cá cảnh nhiệt đới, một bên cạo một bên ném vào bên trong chậu lớn. "À bố, ngươi nằm nhoài trên boong thuyền không nên cử động, cố gắng để cho ánh sáng mặt trời sưởi nắng sau lưng ngươi," nhị gia nói. Tôi vội vàng chạy đến boong thuyền, nghiêm túc nằm xuống. Ánh nắng mặt trời chiếu sau lưng tôi, cảm giác những sợi tóc kia mơ hồ đang chậm rãi bò bò, hơn nữa phần lưng ngứa đến khó chịu. Tôi cố gắng nhịn xuống, không đem hai tay gãi. Những sợi tóc này tốt nhất là không nên chạm tới. Nếu như gãi đứt mất chân tóc, liền sẽ có máu đen từ bên trong lưng tôi chảy ra. Nghĩ đến đây, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh. Lê Nguyên Giang nói cha mẹ hắn ra biển đánh cá, một tuần lễ sau thuyền trở về nhưng không thấy người đâu. Sau đó hắn ở trên boong thuyền phát hiện một chiếc túi ni lông màu đen. Mở túi ni lông ra nhìn, bên trong đều là thịt thối rữa cùng với mái tóc màu đen. Tôi sẽ không bị giấu như vậy chứ? Nếu như đúng là như vậy thì đầu hàng, lẽ nào sau một tuần những sợi tóc dài đầy khắp người tôi cũng bắt đầu nuốt chừng máu thịt của tôi. Chờ đến khi người khác phát hiện ra tôi liền bị bỏ vào trong túi đen. Sau đó chỉ còn sót lại một bãi thịt thối cùng máu đen, cùng với một mớ tóc đen. Tôi không dám tưởng tượng, càng nghĩ càng sợ sệt. Tôi chỉ cầu mong nhị gia có thể cứu tôi. Hiện tại hy vọng sống sót duy nhất của tôi đều dựa vào nhị gia. Lúc này tôi thấy mình tin tưởng thực lực nhị gia hoàn toàn. Trước đây ở thôn Tang Hòe, đại thúc Âu Phục có thể nhìn ra bốn mắt muôn đồng, không xét thật giả, chí ít hắn cũng hiểu biết nhiều. Sau đó bác Hải đã nhìn ra âm dương thần lằn, mà điểm này đại thúc Âu Phục lại không phát hiện. Nói cách khác, khả năng bác Hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net